Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, Vũ Không Thuật. Tĩnh Tâm ngồi yên chỉ chốc lát, Mục Dương điều động năng lượng trong cơ thể, rất nhanh hắn liền tiến vào đến một mảnh lấy màu xám trắng làm chủ nhạc dạo ra tốc không gian ở trong, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài 2 lần. Lấy Mục Dương trước mắt trạng thái, có thể tiếp tục mở ra gia tốc không gian 3 giờ, tức nội bộ 6 giờ, vượt qua thời gian liền sẽ tạo thành tinh thần uể oải. Tại gia tốc không gian ở trong tu luyện không chỉ có thời gian gấp bội cùng bổ sung thân thể tiêu hao hai cái chỗ tốt, gia tốc không gian còn có bình tâm tĩnh khí tác dụng. Ở chỗ này tu luyện có thể tâm vô bàng vụ, lại càng dễ tiến vào cảm ngộ ở trong. Trải qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đằng sau, Mục Dương đối với địa cầu võ đạo giới cấp độ đã có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Nói tóm lại, địa cầu võ đạo giới bên trong cao thủ còn là không ít. Giống như Phong Diệp Lưu trưởng môn, Orin Temple Sulin đại sư, Thiên Hạc Lưu Nelly trưởng lão, đây đều là nhất đẳng cao thủ. Cùng bọn hắn so ra, Mục Dương còn thiếu sót rất nhiều. Đây là tuổi tác cùng lịch duyệt tích lũy, không có khả năng trong ngắn hạn đuổi ngang, mà đơn thuần bàn về sức chiến đấu lời nói, Mục Dương tin tưởng mình chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn. Trắng xóa, không có vật gì, gia tốc không gian bên trong, một cái cường tráng thoăn thoắt thân ảnh làm lấy cơ sở rèn luyện. Hắn ra sức nhảy vọt, mỗi một cái nhảy vọt đều cơ hồ đều có thể tiếp xúc đến đỉnh đầu, đỉnh 9.997, 9.998, 9.999, 10.000, Mục Dương liên tục chân đá cùng hướng lên nhảy vọt hơn 1 vạn lần. Thẳng đến hai chân xuất hiện ê ẩm sưng mới dừng lại. Lau đi mồ hôi trên mặt, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Ngay sau đó lại bắt đầu huy quyền, hoành, hoành, hoành, mỏng manh không khí tại cùng nắm đấm trùng kích trung sản sinh chấn động. Kịch liệt chấn động không khí lẫn nhau đè ép, phát ra từng tiếng trầm muộn, thình thịch, âm thanh. Đáng tiếc Mục Dương trên thân không có phụ trọng thiết bị. Không phải vậy hắn tu luyện có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Xuất ra năng lượng tham chắc khí theo tự mình tiến hành một phen khảo thí. Trên tấm kính biểu hiện số liệu làm hắn tràn ngập động lực. 97, lực chiến đấu của ta đã đạt tới 97. Đây là hoàn toàn bạo phát dưới tối cao số liệu. Đến một bước này, đến tiếp sau sức chiến đấu tăng trưởng đã xuất hiện chậm dần xu thế. Nhìn xem trên tấm kính cho thấy số liệu, Mục Dương thở dài một hơi, liên tục mấy ngày khảo thí, hắn phát hiện lực chiến đấu của mình tăng trưởng tốc độ đang trở nên chậm chạp. Sức chiến đấu tại đạt tới tiếp cận 100 thời điểm. Người địa cầu giới hạn đã bắt đầu xuất hiện, 100 sức chiến đấu chính là một đạo lạch trời. Thành công vượt qua đạo khảm này người lác đác không có mấy. Mỗi một cái đều là không tầm thường võ đạo gia. Đó đã không phải là chỉ riêng tiến hành thân thể rèn luyện có khả năng đột phá. Thế nhưng là đối với Mục Dương tới nói, đạo khảm này nhất định phải bước qua. Vẻn vẹn 100 sức chiến đấu còn thiếu rất nhiều. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Lúc này đột nhiên một trận nhói nhói từ tinh thần trung truyền đến. Mục Dương biết gia tốc không gian thời gian tu luyện đã đạt đến giới hạn. Thế là an tĩnh lại điều chỉnh khí tức trong người. Bá một tiếng, thân thể của hắn từ màu trắng gia tốc không gian ở trong biến mất. Trở lại ngoại giới, thật sâu tinh thần mỏi mệt so cơ bắp lâu dài vận động ê ẩm sưng càng làm hắn hơn nhe răng trợn mắt. Bịch một cái, thân thể ngã đầu liền ngủ. Ước chừng sau 6-7 tiếng Mục Dương tỉnh lại. Tinh thần mệt nhọc đã quét sạch sành xanh. Tiếp xuống hắn muốn bắt đầu luyện khí. Đối với khí vận dụng, Mục Dương còn 10 phần thô ráp. Đây là bởi vì hắn còn không có tiếp xúc đến càng cao minh hơn khí công người tu luyện nguyên nhân. Có lẽ chính mình cần phải đi tháp Karin bên kia xông vào một lần. Mục Dương suy nghĩ, bất quá trước đó, hắn cho là mình còn có chút sự tình cần phải đi làm. Tháp Karin xa ngoài vạn dặm bắc bán cầu, nếu như dựa vào cước lực lời nói, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, mà lúc này đơn thuần tiến hành nhục thân rèn luyện đã không quá cần. Cho nên Mục Dương muốn nghiên cứu một chút vũ không thuật. Nếu như có thể bay lượn tại bầu trời lời nói, tốc độ của hắn có thể tăng lên một mảng lớn. Vũ không thuật thuộc về Hạc Tiên Lưu bí kỹ, nhưng kỳ thật nói trắng ra cũng không phải là cỡ nào cao minh kỹ năng. Nó nguyên lý rất đơn giản, chủ yếu là nhằm vào trong cơ thể khí vận dụng, bất quá nắm giữ lại hết sức tốn sức, đem trong thân thể khí ngưng tụ thành hình, dùng bàn tay hoặc là ngón tay hình thức bắn ra ngoài chính là energy wave. Mà chuyển biến một cái mạch suy nghĩ, đem trong thân thể khí một chút xíu thông qua lòng bàn chân phóng thích, làm cho vờn quanh toàn thân, triệt tiêu trọng lực tác dụng, liền có thể vượt qua địa cầu trọng lực hấp dẫn, để thân thể trôi nổi, cao tốc bay trên không vũ không thuật, vừa tương tự với kiếp trước trên địa cầu, Wave Rider, kỹ thuật, tinh diệu khống chế kích sóng mặt cong, liền có thể thu hoạch được mạnh hơn động lực. Mục Dương trong đầu nhớ lại trong nguyên tác Son Gohan chỉ đạo video tu luyện vũ không thuật hình tượng, cùng video so ra, Mục Dương cơ sở hiển nhiên muốn vững chắc rất nhiều. Hỏng bét chính là trong nguyên tác cũng không có lộ ra chi tiết, cần chính hắn đi thăm dò, trải qua mấy lần thất bại nếm thử. Không qua bao lâu, một cỗ nhỏ xíu khí liền dọc theo đùi hướng về lòng bàn chân chảy tới. Sau đó thông qua bàn chân tiến hành đều đặn phóng thích. Thả ra quá trình bên trong, Mục Dương thân thể thật bắt đầu một chút xíu trôi nổi lên. Làm lảo đảo bay tới cách mặt đất 4-5 mét thời điểm. Ở trên cao nhìn xuống quan sát màu xanh lá mặt đất, Mục Dương tâm cũng biến thành dị thường yên lặng. Tiếp lấy cẩn thận điều chỉnh thân thể tư thái, vững vàng bay đến chỗ càng cao hơn. Lúc này, màu xanh thẳm bầu trời như mặt gương không tì vết, dưới chân là một mảnh hành vinh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Sơn thanh thủy tú, cổ thụ so le, một cỗ linh hoạt kỳ ảo mênh mông tâm tư tự nhiên sinh ra. Trôi nổi, chỉ là vũ không thuật cơ sở nhất bộ phận, tiếp xuống chính là bay trên không, vậy cần đem khí tràn ngập tại thân thể từng cái bộ vị. So với đơn giản trôi nổi, độ khó tăng lên một bậc thang, mà cao tốc bay trên không, càng phải khống chế tinh chuẩn kích sóng mặt cong hình dạng, làm cho lực cản biến thành một loại tiềm ẩn động lực. Mục Dương từng bước bắt chước trong nguyên tác video phương pháp tu luyện. Hai ngày sau, hắn thật có thể tùy tâm sở dục bay lượn trên bầu trời. Vũ không thuật xem như tu luyện xong, tiếp xuống liền đi Karin Thánh Địa. Mục Dương đoán chừng, nếu như mình có thể bò lên trên tháp Karin cũng tiếp nhận thần mèo Karin chỉ điểm, như vậy thực lực của hắn cần phải có thể có được cực lớn bay vọt, đủ để vượt qua nằm ngang ở trước mặt đạo thứ nhất lạch trời. Đương nhiên, trước chuyến này hướng Karin Thánh Địa, ngoại trừ hướng thần mèo Karin học tập càng cao minh hơn phương pháp tu luyện bên ngoài, còn có chính là vì thu hoạch được địa cầu thánh dược chữa thương tiên đậu. Tại Dragon Ball thế giới tiền kỳ, trên địa cầu tồn tại rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Tiên đậu chính là một cái trong số đó. Tiên đậu tại Dragon Ball tiền kỳ cũng không có thể hiện ra giá bao nhiêu giá trị, chỉ bất quá có thể khiến người ta không cảm thấy đói khát, nhưng đến cuối cùng cũng là hoàn toàn xứng đáng cứu mạng pháp bảo. Không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, còn có thể trong nháy mắt trị liệu bất luận cái gì thương thế. Chỉ tiếc đến Dragon Ball hậu kỳ, tiên đậu sản lượng chợt giảm, khiến cho một viên tiên đậu thật giống như chân bảo, chỉ có thể dùng tại trên lưỡi đao. nhưng là hiện tại tiên đậu cũng không có lọt vào Yajirop trà đạp. Thần mèo Karin nơi đó còn có rất nhiều tồn lượng. Đi, bay ở không trung thét dài một tiếng. Mục Dương tăng lên độ cao của mình. Theo tầm mắt biến thành càng thêm khoáng đạt. Tại hắn chuẩn bị hướng phía phương Bắc bay đi thời điểm. Chỗ xa xa một mảnh như thế ngoại đào nguyên khu vực đưa tới chú ý của hắn. Mục Dương biểu lộ biến thành có chút ngạc nhiên. Khẽ cười nói, nguyên lai xa tận chân trời. Tìm lâu như vậy địa phương, thế mà là ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.